Anh ngoài đi cho bây giờ nó còn thơ dơ giang hoa ra ngàn yêu thương đêm bay rồi cùng vỡ tan. Anh đi vì mong tôi khuất lối. Trong trái tim áo cây

xuân đã qua, cả hai ta

duyên còn chỉ phai nhỏ. Nhìn anh giọt nước mắt rơi, tựa chim bao anh quay về đây, khóc than chưa kịp đọa đầy. Cuộc tình xưa nay như làn mây, lòng em đâu thì anh có hay. Giờ người ta đã đến với em, những ngày anh ở bên người, phải làm sao để thôi vấn vương, phải làm sao. Mình từng làm sai, vậy em ơi sao trong tâm trí có bao giờ em muốn chúng ta lặp lại? Chắc là không, chẳng dám mà mong như vết dấu khắc trong lòng. Từng đứng vào trong lên phía bờ sông, anh đi về trong cô phòng. Vậy thì thôi, ừ thôi, xin chúc cạn chén say nồng. Tiếc cho duyên chẳng thể hàn gắn vì đã đứt dây tơ hồng. Thương thân anh thế nhưng vẫn không dám mơ chúng ta về lại. Lời hẹn xưa vì đâu cả chia tình ra đôi hướng. Giờ thì thôi bước đi để cho nỗi đau tình đôi ta theo tháng năm sẽ dần quên. Ánh mắt yêu thương này cùng bao ngày đi mơ. Ánh mắt ký ức này vùi chôn vào giọt nước mắt. Bỗng nhiên là nỗi niềm giờ em còn lại điều chi? Xa hoa đã khiến người đổi thay, giờ có còn gì? Tựa chim bao em nói em muốn dừng.

Sao Bây giờ chỉ còn niềm đau. mà đau đến cháy lòng.